Đỉnh cao phú quý, chương 1905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1905, Lương Chu Đình giải thích với một số người, đêm qua tôi đã lừa Trình Uyên bắt đầu vài màn, anh ấy và bạn gái nhỏ của mình đã rơi xuống hang động này, sau đó tôi nhanh chóng dùng thuốc nổ cho nổ tung cửa hang và tất cả đất đá ở cửa hang rơi xuống, dù không giết được họ cũng có thể bị chôn sống. Vì vậy, Trình Uyên phải chết. Đối mặt với lời giải thích của Lương Chu Đình, ba người đều kinh ngạc nhìn nhau nhiều hơn. Đơn giản vậy thôi, Liên Thiên ngạc nhiên hỏi. Chà, cũng có chút đáng tin. Xuân Phong gật đầu, nhưng lại chế nhạo nói. Nếu trong quá trình này huyết mạch không bị đứt thì đã giống như một người lãng phí rồi. Anh thật là phiền phức, anh vừa mới giết một người mà thôi. Một sự lãng phí, chính vì vậy mà phiền phức như vậy, dùng dao đâm vào đầu cũng không dễ dàng hơn, cho dù là hiến dâng cho Minh Vương, có thật không? Cảnh Sơn cũng khinh thường nói, kinh mạch đều đứt đoạn, Lương Chu Đình hơi giật mình, Trình Uyên mà hắn nhìn thấy dường như không có phế vật, dù còn sống khỏe mạnh cũng dễ dàng đánh gục gia tộc chính thống của nhà họ Cảnh, đây cũng được gọi là kẻ hoang phí. Không phải như vậy, sư phụ Liên Thiên, nghe ta nói Trình Uyên không? Hắn muốn nói cho một ít người biết Trình Uyên không có hết thảy kinh mạch. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này, có một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng động, bang đang đang, của cánh cổng sắt bay. Bốn người đồng thời ngạc nhiên, họ nhanh chóng nhìn ra cửa sổ, tôi thấy Trình Uyên thất thần bước vào sân, theo sau là Phương Tố Anh với vẻ mặt lo lắng phía sau. Hai người họ bước đến một chiếc ô tô đậu trong sân nhà, Trình Uyên thò tay qua cửa sổ, mở cửa và để Phương Tố Anh đi vào. Bốn người trong phòng như chết lặng, không phải ý của ngươi là ngươi giết hắn sao? Xuân Phong kinh ngạc hỏi Lương Chu Đình, ba người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn Lương Chu Đình. Lương Chu Đình không nhịn được nuốt nước miếng, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người run lên. Nó bị giết ngay dưới chân của chúng ta. Chấm, ở ngoài kia là ai vậy? Liên Thiên trầm giọng hỏi. Trình Uyên, Lương Chu Đình lẩm bẩm. Bạn đang chôn giấu ai bên dưới bạn? Liên Thiên hỏi lại, Lương Chu Đình đầu hơi hơi lớn, không nhịn được vươn hai tay vò đầu bứt tóc. Cũng là Trình Uyên, bị ám ảnh trong ánh sáng ban ngày. Lúc này Lương Chu Đình càng hoảng sợ và không thể giải thích được, không phải Thạc Xỉn chính là hồn ma, mà là anh cảm thấy nếu chuyện này không giết được Trình Uyên thì còn có thể giết anh ta được nữa. Này, Xuân Phong đạp cửa bước ra, Thẩm Sơn và Liên Liên cũng đi theo, Lương Chu Đình do dự một chút liền bước ra ngoài. Bốn người đứng cách xe không xa, vẻ mặt u ám nhìn Trình Uyên lên xe phát hỏa. Kết quả là sau hai cú đánh, Trình Uyên lại xuống xe và quay lại nhìn bốn người họ. Đôi mắt anh bình tĩnh và không thể giải thích được, cả bốn bất giác cau mày, và không ai trong số họ lên tiếng trước. Đó là Trình Uyên, hắn giọng điệu hỏi, không có xăng, có xăng không? Cố Cảnh Ngôn trợn to hai mắt liền xông tới. Ngươi cùng với ai? Ngươi hỏi giống như chúng ta là bằng hữu. Nhóc con, ngươi bị ngất sao? Vừa nói, anh vừa bước tới, đẩy nó lên vai Trình Uyên. Đến bây giờ, họ cho rằng Trình Uyên bị đứt hết kinh mạch. Anh muốn tìm em nhưng không tìm được, nhưng anh lại tự mình giao hàng đi, ha ha. Yêu, anh thật sự có một cô em gái xinh đẹp như vậy. Cách chương.